Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, đệ 1195 chương hủy dung. Cảnh Vân Chiêu nghe được Thẩm Hoàng ý tứ, chỉ là cười một chút, nàng nói võ công là nội gia công phu, mà không phải Thẩm Hoàng học những cái đó chiêu thức. Tuy rằng hắn cũng không kém, nhưng ở chân chính biết võ người trước mặt, chỉ sợ cũng có chút bất lực. Nội công sở tinh chính là khí, bốn lạc đẩy ngàn cân, đem thân thể cơ năng lớn nhất hóa. Mà nhà ăn nam nhân kia trên người liền có loại không quá bình thường hương vị. Ánh mắt sắc bén tập trung, vừa rồi đi đường thời điểm càng là thêm ra đời phong giống nhau. Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, tuyệt đối sẽ võ. Đầu năm nay biết võ người không nhiều lắm, đột nhiên xuất hiện như vậy một người, nhưng thật ra rất khó được. Biểu ca nếu là cha án nói, ta xem vẫn là tận lực mang theo thương, súng, đến đây đi. Hơn nữa cách này cái nam nhân xa một chút. Cảnh Vân Chiêu nhắc nhở nói. Đối Cảnh Vân Chiêu nói, Thẩm Hoàng từ trước đến nay là tin tưởng không nghi ngờ. Sắc mặt cũng hơi nghiêm trọng một ít. Mà này cha án sự tình Cảnh Vân Chiêu không quá hiểu biết, cũng không giúp được hắn. Bất quá suy xét đến này nhà ăn cái kia biết võ nam nhân, nàng có chút không yên lòng. Nghĩ nghĩ lúc sau, nương bao bao từ trong không gian lấy ra một lọ thuốc bột tới. Biểu ca, ngươi trở về lúc sau đem này thuốc bột phao thủy trang ở phun sương mù cái chai bên trong tùy thân mang theo, vạn nhất thật gặp gỡ nguy hiểm liền phun vài cái, liền tính là đối phương sẽ võ, chỉ cần hút điểm khẳng định sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng. Đúng rồi, đây là giải dược, ngươi cũng thu. Cảnh Vân Chiêu lại cầm mấy viên đồ vật cho hắn, tránh cho chính hắn dùng lộn. Đa tạ biểu muội, Thẩm Hoàng vội vàng khách khí nói một câu, đem đồ vật rất cẩn thận thu lên. Cảnh Vân Chiêu lúc này mới yên tâm rời đi. Cảnh Vân Chiêu hạ quyết tâm muốn tính kế Thạch Nghi Kiều, xong việc cũng làm người âm thầm đi theo. Đến nỗi Thẩm Hoàng sự tình nhưng thật ra bị nàng vứt tới rồi sau đầu. Nàng cấp Thạch Nghi Kiều hạ dược làm mạn tính độc, một chốc sẽ không có vấn đề, nhưng mỗi một ngày đều sẽ có rất nhỏ biến hóa. Hôm nay buổi tối Thạch Nghi Kiều trở về lúc sau, tổng cảm thấy trên người làn da có một ít ngứa, bất quá lại không nghiêm trọng, cũng không để ở trong lòng. Nàng tuy rằng họ Thạch, nhưng cha mẹ nàng cũng đều ở tại Lý gia, cùng Lý Văn Bá kia hai vợ chồng già ở cùng một chỗ. Thạch Nghi Kiều từ trước đến nay làm cho người ta thích, nói ngọt thực, bởi vậy có thể nói là này Lý gia kẻ dở hơi. Ngày thứ ba buổi sáng, Thạch Nghi Kiều cứ theo lẽ thường rời giường, vẻ mặt không ngủ tỉnh bộ dáng vào phòng tắm, nhưng mà mở to mắt nhìn đến phòng tắm trong gương bộ dáng, tức khắc phát ra một tiếng kinh thiên địa quỷ thần khiếp tiếng kêu, đem toàn bộ Lý gia trên dưới kinh động một phen. Lý gia người hầu không ít, vừa nghe thấy động tĩnh cơ hồ lập tức vọt tiến vào. Chỉ thấy Thạch Nghi Kiều che lại đầu, khóc lóc nói, a, ta như thế nào biến thành như vậy a? Ông ngoại, bà ngoại, ta không cần biến thành sử bát quái. Đại gia hỏa có chút khó hiểu, bất quá không quá vài giây, liền nhìn thấy nàng gương mặt kia, tức khắc trong lòng đều lộp bộp một chút, hoảng sợ. Chi gian nàng kia trên mặt tựa hồ thế nhưng xuất hiện một ít màu đen tiểu trí, diện tích cũng không lớn, bất quá linh tinh cũng có vài cái, hơn nữa nhan sắc đen nhánh, chỉ sợ cũng tính riêng dùng phấn để nhiều mạt mấy tầng cũng vô pháp che lấp được. Tiểu thư, ngài có phải hay không bị ai trò đùa dai a? Nếu không trước tẩy một tẩy nhìn xem. Có gan lớn nhịn không được hỏi một câu. Nào có người sẽ trong một đêm trường ra như vậy mấy cái đại nốt ruồi đen. Khẳng định là dùng mực nước điểm ra tới đi. Bị người này vừa nhắc nhở, Thạch Nghi Kiều cũng phản ứng lại đây, vội vàng hướng về phía bồn rửa tay nhào tới. Tiếng nước xôn xao vang lên, không ngừng hướng trên mặt xúc rửa. Nhưng mắt nhìn kia mấy viên chí còn ở, Thạch Nghi Kiều nước mắt nháy mắt biến chảy ra. Nàng có thể cảm giác được đến mấy thứ này liền lớn lên ở nàng trên mặt. Thậm chí nhẹ nhàng đụng vào thời điểm còn sẽ có chút đau đớn. Hết chương.